Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ấy, dạo này tôi rất bận. Vậy khi nào cô mới có thời gian vậy? Xin lỗi, tôi e rằng mình không có thời gian nào rảnh cả. Cô không hề nói dối, thật sự là cô rất bận. Phải bận rộn cho công việc, bận biểu dành thời gian rảnh để đọc, xem đủ loại sách mà làm cho cô cảm thấy hứng thú và còn có thể nâng cao chuyên ngành của mình. Vì vậy cô căn bản là không có thời gian để cùng đi xem phim với anh ta. Người thanh niên nọ nghe được câu trả lời của Trình Thi Thi thì sắc mặt đã có phần khó coi, hỏi lại cô thêm một câu. Vậy ý cô muốn nói là vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thời gian để đi xem phim với tôi, có đúng hay không? Trên cơ bản thì đúng là như thế. Trình Thi Thi lạnh lùng gật đầu khẳng định với anh ta. Đến nước này thì người thanh niên ấy dường như đã không còn kiềm nén được nữa, tức giận kéo cánh tay của Trình Thi Thi. Ai cũng bảo cô là người rất khó theo đuổi. Mới đầu tôi còn không tin lắm, nhưng thật không ngờ cô chính là đứa con gái không biết điều như thế. Nghe giọng điệu của anh ta, thật giống như anh ta đã chịu hạ mình, hẹn hò với cô. Đó là sự ban ân dữ dội lắm rồi vậy. Còn cô thì lại không hề có một chút cảm kích nào. Sĩ diện của đàn ông có phải là quan trọng hơn bất cứ thứ gì hay không? Trình Thi Thi vẫn bình tĩnh nhìn tới nam đồng nghiệp trước mặt. Cái gì? Người thanh niên không hiểu tại sao cô lại đột nhiên hỏi câu ấy. Bởi vì tôi đã từ chối anh trước mặt nhiều người, cho nên anh liền thẹn quá, hóa giận ư? Cô! Trên tay người thanh niên nọ lại thêm dùng sức, tôm lấy Trình Thi Thi đứng dậy khỏi ghế. Sự tức giận, nhất thời, có thể sẽ làm cho con người ta làm ra những chuyện ngu xuẩn, mà có hối hận cũng không kịp. Giọng điệu, nói chuyện của Trình Thi Thi vẫn bình ổn vững vàng, mắt thì nhìn chăm chăm vào cánh tay đang bị người nọ tóm lấy. Cho nên vì để tốt cho bản thân mình, tôi khuyên anh hãy nên mau buông tha cánh tay của anh ra. Cái gì phải nổi giận như thế? Có trách cũng chỉ có thể trách chính anh ta đã chọn sai địa điểm để tán tỉnh mình thôi. Thực ra cô làm như thế cũng là đã suy nghĩ giùm anh ta đấy. Không muốn tạo cho anh ta bất kỳ hy vọng nào. Cũng ngăn ngừa anh ta cứ phải lãng phí thời gian quý giá của mình dành cho cô. Thực ra là cô có ý tốt mà. Người thanh niên nọ bỗng cúi đầu xuống, như muốn dùng môi của mình ấn lên bờ môi đỏ mọng của Trình Thi Thi. Coi như không theo đuổi được cô ta, nhưng ít ra trước mặt nhiều người thế này mà lấy được nụ hôn của người đẹp lạnh lùng thì coi như là giành lại được một chút mặt mũi rồi. Nếu như anh muốn bị công ty lập tức sa thải thì cứ tiếp tục hôn đi. Dù đã đến nước này, Trình Thi Thi vẫn giữ được sự tỉnh táo lạnh lùng vốn có của mình, nhìn thẳng tới trước mặt người đàn ông rất có thể sắp cướp đi nụ hôn đầu tiên của mình. Tuy nhiên lời nói ra vẫn nhạt nhẽo, như thể đang bàn luận về một đề tài thời tiết nào đó. Cũng chẳng có vẻ gì lo lắng nếu như đối phương thực sự sẽ thực hiện. Người thanh niên ấy sau khi nghe được lời của cô thì sửng sốt dừng lại hành động của mình. Trong lòng một hồi lâu sau, đấu tranh rồi quyết định bỏ của chạy lấy người. Trình Thi Thi ngồi trở lại vị trí của mình, cầm đũa lên, tiếp tục ăn đồ ăn còn lại trong chén. Dường như mọi chuyện vừa xảy ra trước đó hoàn toàn chưa hề tồn tại. Đoạn nhạc đệm này tuy chỉ ngắn ngủi có 3 phút, nhưng đã làm cho rất nhiều người trong nhà ăn vốn đang vây lấy Brett để hồi sơ lực chú ý về phía cô. Brett cho một miếng thịt vào miệng mình, nhìn tới Trình Thi Thi ở phía trước cách tầm 7-8 mét. Nhớ mày lầm bầm từ nói thầm trong miệng. Cô gái đó là ai vậy cả? Trả lời vấn đề này cho Brett là một người đàn ông trông cũng rất lịch sự, ngồi bên tay phải anh. Cô ấy là Trình Thi Thi, làm kế toán ở phòng tài vụ. Người đàn ông này tên là Triệu Tích Dương, là quản lý của bộ phận nhân sự ở đô thị. Mấy ngày này công ty đặc biệt sắp xếp cho anh ta đi theo Brett để giúp cho vị thực tập sinh thân phận hiển quý này mau mau làm quen với công ty, giải thích về mọi cơ cấu có liên quan đến đồ thị. Ở công ty, cô ấy nổi tiếng là người đẹp lạnh lùng, cực kỳ có cá tính, cực kỳ khó theo đuổi. Đàn ông muốn tiếp cận cô ấy hầu như đều dẫm phải đinh sắt. Bất cứ lúc nào ở đâu, cô ấy cũng đều có thể giữ đúng thái độ bình tĩnh lạnh lùng đến mức kỳ quái với mọi người. Mặc dù đã bị các vị đồng nghiệp liệt vào là cô gái khó cưa đổi nhất đồ thị, nhưng vẫn có khối đàn ông lại sẵn sàng vì cô mà không ngại nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Brett nghe vậy thì nhếch môi xoa xoa cằm mình. Bình tĩnh, lạnh lùng, khác thường với mọi người, là cô gái khó cưa đổi nhất. Ha ha, nghe ra ngược lại hình như cũng rất thú vị nha. Hello, cô Trình Thi Thi, xin hỏi tôi có thể ngồi ở chỗ đối diện với cô được không? Trình Thi Thi để đôi đũa trong tay xuống, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mắt mình. Tóc đen, mắt màu xanh dương, mặc một bộ quần áo văn nghệ màu trắng gạo, dáng cao, Theo mắt nhìn của cô thì hẳn là ở khoảng 1m8 tới 1m85. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net